Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 187, 187, lễ đính hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cả thành phố dường như trở nên kích động. Lão đại xã hội đen úy chỉ thác dã. Cuối cùng đêm nay, đính hôn rồi. Có người nói lễ đính hôn sẽ được tổ chức tại Nguyệt Cẩm Hotel, nơi nổi tiếng nhất thành phố này. Do buổi lễ đính hôn này được úy chỉ thác dã vô cùng coi trọng, đồng thời bảo vệ kín kẽ đến không một khe hở, nên tiệc đính hôn chỉ mời một vài nhân vật của giới thượng lưu, nhưng lại kéo tới rất nhiều tay săn ảnh và các phương tiện truyền thông. Các phương tiện truyền thông đã nêu ra, vị hôn thê chính là cô gái đã được anh bí mật bảo vệ nhiều năm. Có người còn nói, lần trước ngay tại trung tâm buổi dạ vũ hoàn mỹ, hai người đã cùng nhảy một điệu nhảy tuyệt đẹp. Càng kỳ quái hơn là, có đơn vị truyền thông thậm chí còn đào ra chuyện hơn 10 năm trước. Nghe nói úy chỉ thác dã đã từng lượm được một cô bé trong một hẻm nhỏ hỗn tạp. Rất có thể vị hôn thê này chính là cô gái mà anh đã nhặt được năm đó. Tin tức này làm bùng nổ giới báo chí, lập tức gây nên náo động toàn thành phố. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, khó bề phân biệt. Truyền kỳ lão đại sau khi tung hoành xã hội đen suốt 20 năm, cuối cùng cũng đã nắm tay người phụ nữ mình yêu bước vào lâu đài tình ái. Thế gian có chân tình, giới xã hội đen cũng có tình yêu chân chính. Thực sự là cổ vũ lòng người a, các anh em giới xã hội đen kích động, cảm động, rung động, đờ ộng tình, dục già dục dịch. Lão đại qua nhiều năm như vậy, toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho huynh đệ. Rốt cục bọn họ cũng đã chờ được đến ngày này rồi. Chờ được ngày cung cung kính kính kêu một tiếng, chị dâu. Bạn bè các giới đối với chuyện này đã dồn dập đưa đến lời chúc phúc. Ngay cả thị trưởng Lôi lúc được truyền thông phỏng vấn, hỏi đến chuyện tổng giám đốc úy chỉ thác dã của tập đoàn Xích Long sắp đính hôn, cũng đã gửi lời chúc mừng. Cường đại nhất chính là truyền kỳ của Bạch Đạo cảnh sát Lôi Hách, là người đầu tiên đã gửi lời chúc phúc cho đôi này. Chúc đôi tân nương tân lang bạc đầu giai ngẫu. Còn nói đùa, lão đại xã hội đen từ đây về sau yêu vợ thương con, xã hội cũng sẽ càng thêm bình yên. Mặc dù mọi người vẫn say sưa bàn tán, nhưng đối với việc ai là cô dâu thật sự đều vẫn rất tò mò. Cuối cùng thì cô gái như thế nào mới có thể nắm bắt được lòng của lão đại xã hội đen có tiếng là lòng dạ độc ác lãnh khốc vô tình chứ? Cô gái như vậy, sợ là không hề đơn giản. Không chừng, cũng là một đại tỷ của giới hắc đạo, mới có thể trấn áp được lão đại mặt lạnh này. Tuy nhiên, bên ngoài tất cả cũng chỉ là lời đồn đại và phỏng đoán. Ngoại trừ các huynh đệ trong bang, ai có thể đoán được, bà Uất Trì tương lai lại là một người phụ nữ bé nhỏ nhưng đầy quyến rũ chứ? Hơn nữa lại còn vô cùng yếu đuối mong manh. Thím Lâm, con thấy hồi hộp quá. Làm sao bây giờ? Bên trong căn phòng xa hoa của Nguyệt Cẩm Hotel, chuyên gia trang điểm chính của Giang Tiết Nhi đang cuộn lại búi tóc công chúa cho cô. Trên khuôn mặt phấn hồng của cô lấp lánh ý cười. Tất nhiên, còn xen lẫn đôi chút căng thẳng thẹn thùng. Đêm nay, đối với cô mà nói, là một buổi tối long trọng nhất trong cả cuộc đời. Cô sắp 27 tuổi rồi, gần như đã đợi cả nửa đời người mới đợi được tới buổi tối đính hôn này. Thác dã, anh có biết cô đã rất mong đợi đến ngày này, đã mong ngóng suốt 20 mấy năm rồi không? Trong mắt Giang Tiết Nhi long lanh ánh nước, kích động nắm chặt bàn tay nhăn nheo của Thím Lâm. Thím Lâm, thím nói cho con biết, tất cả những thứ này đều là thật phải không? Là thật, Tiết Nhi, đều là thật. Thím Lâm cũng bị Tiết Nhi làm cho cảm động. Bà nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Tiết Nhi. Thím Lâm chờ ngày này, đợi cũng đã thật nhiều năm rồi. Sau này khi Thím Lâm xuống dưới, cũng có thể ăn nói với ông chủ rồi. Không, Giang Tiết Nhi đột nhiên rút tay ra che miệng Thím Lâm. Thím Lâm, con không cho người nói như vậy. Người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Được được được, Thím Lâm không nói. Vậy Tiết Nhi của chúng ta, đêm nay đã sẵn sàng để trở thành cô dâu của cậu chủ chúng tôi hay chưa? Thím Lâm vui vẻ nói, trong lòng có chút bùi ngùi. nhà Uất Trì đã trải qua nhiều năm sóng gió. Trước sau nhân số vẫn rất ít ỏi. Tiếc là cô Tiết Nhi lại không thể chịu đựng được nỗi đau sinh đẻ. Nhưng bà tôn trọng sự lựa chọn của cậu chủ. Huống chi cô Tiết Nhi quả thực là một cô gái tốt bụng lương thiện. Đấy cũng là phúc khí của cậu chủ. Vẻ mặt Giang Tiết Nhi thẹn thùng. Thím Lâm, thím đừng cười con. Anh Lâm Ngạn sắp xếp chuyện bên kia xong hết chưa? Thím Lâm gật đầu, giúp Giang Tiết Nhi xòe rộng làn váy lễ phục. Đêm nay Tiết Nhi, giống như nàng công chúa Bạch Tuyết khi kết hôn. Không thể qua loa được. Thằng bé A Ngạn làm việc. Cô Tiết Nhi cứ yên tâm. Bây giờ người cậu chủ tin tưởng nhất chính là nó. Vừa nhắc tới con trai mình, trên mặt thím Lâm hiện lên vẻ kiêu ngạo. Không phải thím Lâm tăng bốc đâu. Thằng bé A Ngạn này quả thật không tệ. Luôn suy nghĩ cho người khác. Lễ đính hôn lần này, nhất định sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Tiết Nhi thư giản đi à, cảm ơn thím, thím Lâm, cũng cảm ơn anh Lâm Ngạn nữa. Giang Tiết Nhi lúc này mới yên lòng, tích cực phối hợp cùng chuyên gia trang điểm. Cô bé ngốc, khách khí với thím Lâm làm gì? Thím đã sớm coi con là mợ chủ từ lâu rồi. Thím Lâm mỉm cười, nói không xúc động là nói dối. Từ sau khi cô chủ nhỏ mất tích, Xích Long Bảo cũng chỉ còn lại cô Tiết Nhi. Mấy năm qua, tình yêu của cô Tiết Nhi dành cho cậu chủ, bà đều nhìn thấy rõ. Tuy rằng cô chủ nhỏ không phải là con gái ruột của cậu chủ, nhưng 12 năm qua, bà làm sao có thể không xem cô chủ nhỏ như cháu gái ruột của mình. Nếu đêm nay, cô chủ nhỏ có thể xuất hiện, một nhà đoàn tụ, thì thật mỹ mãn, tốt đẹp biết bao nhiêu. Giang Tuyết Nhi cũng trầm ngâm suy nghĩ. Nhiều năm rồi, điều cô chờ đợi nhất, không phải là đêm nay hay sao? Tin rằng sau buổi lễ đính hôn này, không bao lâu nữa, Thác Dã sẽ thực sự cầu hôn cô. Cô kỳ vọng, căng thẳng mà hưng phấn. Mấy năm qua, cô đã bí mật tìm gặp nhiều vị bác sĩ chuyên khoa tim danh tiếng. Hy vọng có thể tìm được biện pháp, giúp cô có thể sinh cho Thác Dã một đứa bé khỏe mạnh. Bởi vì cô còn chưa thể chắc chắn việc này có kết quả hay không, cho nên vẫn luôn giấu giếm mọi người, kể cả thím Lâm. Cô không muốn đem đến cho bọn họ hy vọng, rồi lại khiến bọn họ thất vọng. Thác Dã, thật sự muốn cô trở thành vị hôn phu chân chính của anh sao? Không còn giống như lúc cô ở tại cô nhi viện. Lúc đó Thác Dã luôn ở xa cô. Cô chỉ có thể lén lút nhớ về Thác Dã. Lạy Chúa, lý do con tồn tại trên đời này, chỉ duy nhất vì người đàn ông này. Xin đừng rời bỏ cô. Nếu không cô sẽ bị tan thành cho bụi. Đêm nay, cô muốn làm một cô dâu xinh đẹp nhất chỉ thuộc về một mình Thác Dã. Cách chương.